Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22, Vạn Anh Hài Đôi, Cao Yến, mang cá nhân lại đây. Hảo, ta đã biết, hắn cắt đứt điện thoại, xoay người liền đụng vào một cái rộng lớn ngực, trên đỉnh đầu truyền đến hài hước một câu, bắt được một con nhào vào trong ngực tiểu bằng hữu, đỉnh đầu hơi hơi tê dại. Cao Yến rụt một chút bả vai. Lui về phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn về phía chữ toái bích. Chạm đến chữ toái bích tràn đầy ý cười đôi mắt liền như là bị năng đến giống nhau. Vội vàng dịch khai tầm mắt, buổi tối ta xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì? Chữ toái bích, ta có thể điểm đơn sao? Cao Yến thanh thanh yết hầu. Có thể, mỗi người có thể điểm ba cái đồ ăn, chữ toái bích chậm gì gì thì thầm. Vậy cà rốt xào gầy yếu đừng phóng cà rốt. Rau hẹ xào trứng gà đừng phóng rau hẹ, rau chân vịt tôm bóc vỏ đừng phóng rau chân vịt. Cao Yến sửng sốt. Vì cái gì không bỏ những cái đó đồ ăn? Nếu không bỏ cà rốt, rau hẹ cùng rau chân vịt, làm gì cố ý niệm ra tới? Trực tiếp thanh xào không phải hảo. Chữ toái bích thả chậm ngữ tốc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cao Yến nói. Bởi vì hỏa khí đại. Ăn này đó tương đương lửa cháy đổ thêm dầu, có ý tứ gì? Cao Yến trong giây lát ngộ đạo lại đây. Bởi vì cà rốt, rau hẹ cùng rau chân vịt đều là tráng dương đồ ăn. Ăn nhiều tương đương lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải thuyết minh vốn dĩ liền hỏa khí trọng. Cao Yến cúi đầu hàm hồ đáp. Hành, được rồi, ta biết như thế nào làm. Hắn muốn chạy ra chật chội ban công đi mua đồ ăn. Nhưng chữ toái bích đại khái là bởi vì trò chơi chàng một lần thành công dắt tay dưỡng phỉ gan chó. Lúc này ngăn không được lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Vì thế hắn đổ Cao Yến, cố ý đè thấp tiếng nói, mang theo nghẹn ngào gợi cảm, ngươi biết ta như thế nào hỏa khí trọng sao? Đó là bởi vì mỗi ngày đối mặt một cái hướng lòng ta khẩu đâm tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu liêu xong không phụ trách. Ta này hỏa khí đọng lại phía trên lại tiết không được. Ngươi nói này tiểu bằng hữu hư không xấu. Cao Yến cơ hồ đảo hút khẩu khí, bị chữ toái bích vây ở góc tường, đầu nhiệt mơ màng, hốc mắt lại bị kích thích đến có chút đã ươn ướt. Hắn giơ tay che lại đôi mắt, sợ hãi thật sự rớt nước mắt, bởi vì vài câu lời cợt nhả đã bị kích thích đến rớt nước mắt. Thật sự là quá mất mặt, ngươi nói. Tiểu bằng hữu muốn hay không bồi thường ta, tỉ như nói điểm lời hay, mềm lời nói, lại ôm một cái, Cao Yến trầm mặc thật lâu sau, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh cảm xúc, chữ tiên sinh, chữ toái bích đáp lại, ân, ngươi có thể kêu ta tiên sinh, đừng quá khách khí tiên sinh, kêu chín nói không chừng liền thật có thể sinh là không. Đương nhiên hắn để ý chính là quá trình. Có thể hay không kết quả không quan trọng. Cao Yến, ngươi luôn là kêu ta tiểu bằng hữu. Vậy ngươi là có bao nhiêu đại? Chữ toái bích, vượt qua 18 cây mân ni Cao Yến thái dương trù trù. Ta chỉ chính là tuổi, chữ toái bích cố ý xuyên tạc hẳn ý tứ trong lời nói. Eo lực vô dụng loại chuyện này không tồn tại. Không cần lo lắng, Cao Yến. Ngoặc kép, lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Hắn chính là ra mặt lại hậu cũng khiêng không được, chữ toái bích thấy mệnh định tiểu bạn lữ lỗ tai đỏ rực. Dưới ánh mặt trời liền giống như một khối huyết ngọc, thẹn quá thành giận sau còn ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt. Trong mắt sáng lấp lánh, đặc biệt hoặc nhân, mới chạm đến như vậy liếc mắt một cái, liền có quen thuộc khát vọng ở mạch máu lao nhanh, khắp nơi dương ngoài tác loạn, máu lạnh ở nháy mắt bị bậc lửa. Như một chút hỏa tinh rơi vào lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Chữ toái bích nguyên bản chính là cái phi thường bình tĩnh khắc chế người. Trong xương cốt đều là tàn khốc cùng máu lạnh. Ai có thể dự đoán được chỉ là Cao Yến một ánh mắt là có thể làm hắn điên cuồng sao động. Quả thực như là một mặt cương cường xuân dược. Chữ toái bích cúi đầu. Chần chờ hai giây sau. Cắn Cao Yến tính tai. Hàm hồ nói, ngươi nếu là ở người khác trước mặt cũng như vậy, ta liền, đem người khác nghiền xương thành cho lại đem ngươi khóa tại bên người. chẳng sợ đương cái tàn phế cũng đến là của hắn. Cao Yến ra cửa mua đồ ăn thời điểm, đi ở Đại Thái Dương phía dưới như cũ cảm thấy lỗ tai ướt rầm rề. Phía trên phẳng phất còn tàn lưu bị thô lệ đồ vật đào qua cảm giác. Cũng may trừ Toái Bích không theo kịp, bằng không đêm nay đồ ăn đều khả năng mua không đồng đều. Trừ Toái Bích mục tiêu thực rõ ràng, Cao Yến lại có chút do dự, hắn cũng không am hiểu xử lý cảm tình phương diện sự tình. Cho nên tạm thời vứt chi sau đầu, chờ hắn tìm cái nhàn rỗi thời gian chậm rãi xử lý. Phân tích chính mình đối trừ Toái Bích cảm tình, buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Túc Giang kết thúc công việc trở về, nằm liệt đến trên sofa, nhìn thấy Cao Yến liền giơ tay đánh thanh tiếp đón. Yến ca, Cao Yến vọt chén nước cho hắn, như thế nào hữu khí vô lực. Túc Giang kéo ra khóe miệng miễn cưỡng cười một cái. Ta này đáng thương tiểu thân thể mới vừa bị sinh hoạt hung hăng ngày một lần. Ngươi nói ta còn lãng đến lên sao? Cao Yến, sinh hoạt là ai? Túc Giang, ngoặc kép, Cao Yến khinh phiêu phiêu. Ngươi không phải thường xuyên bị ngày một đêm đều không có việc gì sao? Túc Giang u oán, Yến ca, nằm hưởng thụ cùng bị bắt vận động là hai chuyện khác nhau. Không có áp hư đường cái, chỉ có motor trừ xe ba bánh, Cao Yến, ngoặc kép, hành, phỏng chừng vẫn là chạy bằng điện đâu. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tiến trò chơi tràng. Túc Giang, hậu thiên, Cao Yến, kia cùng Dương Miên một cái thời gian, Túc Giang, hai chúng ta ước hảo. Chủ yếu vẫn là mang chúng ta người vừa lúc đều chọn cùng một ngày, Cao Yến. Bọn họ đều là chư thần đội viên. Túc Giang lắc đầu, không biết, mang ta người kia còn không có cùng ta liên hệ, Cao Yến gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiếp theo, Túc Giang còn nói thêm, ta tính toán mua phòng, liền ở trên lầu kia tầng, Cao Yến nghĩ nghĩ, cũng chưa nói những lời khác, liền nói có vấn đề có thể tìm hắn hỗ trợ. Trên thực tế Túc Giang trụ hắn nơi này cũng không quá phương tiện. Lúc trước thuê hạ bên cạnh phòng cho khách, Túc Giang còn không có thành niên. Sau khi thành niên, hắn liền ở nước ngoài đăng ký, chờ hắn trượng phu về nước gặp nhau. Hắn lại đến dọn đi ra ngoài trụ 1-2 tháng, nói đến cùng vẫn là có chút không có phương tiện. Còn nữa, hiện tại trừ Toái Bích trụ tiến vào, ba người cùng ở cũng quá hẹp hòi. Vãn nửa giờ thời điểm, Dương Miên cũng lại đây, mang theo cái dị quốc gia đen da thiếu niên. Dị quốc gia đen da thiếu niên tiếng Trung nói được thực hảo. Câu chữ rõ ràng, nghe nói đi theo bản tin thời sự học, tuy rằng tiêu chuẩn nhưng đỉnh một chương dị quốc khuôn mặt thao một ngụm bản tin thời sự khang. Thấy thế nào đều cảm thấy cổ quái. Dị quốc gia đen da thiếu niên, các ngươi hảo, ta kêu hưu, ý quốc La Mã người. Tiếng Trung danh, tạ tam thu, tạ tam thu. Cao Yến nhớ rõ chư thần Trung có ba gã ngụy cấp bậc chủ thần thành viên. Trừ Toái Bích hiện tại đã thông quan cấp bậc chủ thần. Dư lại hai gã ngụy cấp bậc chủ thần thành viên. Trong đó một cái đã kêu tạ tam thu. Tạ tam thu thái độ rất hào phóng. Thừa nhận hắn đích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. Mà hắn ở nhìn thấy Cao Yến sau liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đánh giá cẩn thận Cao Yến, cuối cùng cho khẳng định, xác thật đáng yêu, tóc đen bạch da, khí chất an tĩnh, xác thật đáng yêu. Nghe vậy, Cao Yến ánh mắt quỷ dị, rõ ràng là cái thiếu niên bộ dáng tạ tam thu cố tình có ông cụ non biểu tình cùng với đáng sợ bàn. Tin thời sự khang, hơn nữa đôi hắn đánh giá là, đáng yêu, tạ tam thu chắp tay sau lưng, xem Cao Yến ánh mắt đã có chút tự ái. Liền biểu tình đều phảng phất tràn ngập như núi giống nhau tình thương của cha. Trừ Toái Bích từ phòng ngủ ra tới liền phát hiện phòng khách dị thường an tĩnh. Cao Yến ba người biểu tình quỷ dị, quay đầu thấy tạ tam thu hắn liền đã hiểu, nhấc chân một chân đá đi, đem tạ tam thu quét rơi xuống đất lúc sau bá chiếm sofa vị. Tạ tam thu ngươi trang ai cha? Tạ tam thu bóng dáng ở nháy mắt cứng đờ. Dựa. Không ai nói cho hắn trừ Toái Bích cũng ở. Này lão đầu xúc sinh ai dám chiếm hắn tiện nghi phải làm tốt bị xẻo ra quát thịt chuẩn bị tâm lý. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật sự không cần thiết. Tạ tam thu thức thời, Ngài là cha ta, dù sao hắn cha đều chết sơ mà ni ăn dưa quần chúng Dương Miên cùng Túc Giang. Nhất thời kinh ngạc, ba, vừa rồi ngài không phải như thế. Chữ Toái Bích chỉ vào Cao Yến, kêu mẹ Cao Yến còn không có tới kịp cự tuyệt. Tạ Tam Thu đã dùng hắn bản tin thời sự khang thanh âm và tình cảm phong phú mà kêu gọi. Thân mụ mụ, Cao Yến, ngoặc kép, ba không ngươi cái này đứa con bất hiếu, hắn xoay người hồi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đêm nay đồ. Ăn, đi thời điểm trừng mắt nhìn mắt Chữ Toái Bích, Chữ Toái Bích cân nhắc một chút, hắc hắc nở nụ cười. Tạ Tam Thu híp mắt qua lại nhìn hai người, không khí không rất hợp à, lúc này mới bao lâu, lão xúc sinh liền thật đem tiểu tức phụ đuổi tới tay. Không thể đi, không có khả năng à, buổi chiều mới ở trong đàn phát một đống rác rưởi mềm văn. Như vậy nhì vừa thấy chính là kích thích quá lớn, tinh thần bị thương, nếu không ai có thể làm được ra như vậy cầm thú chuyện này. Cảm thấy căn bản không có khả năng Tạ Tam Thu lén lút hỏi ra nghi hoặc. Chữ Toái Bích hơi mang trào phúng quét mắt Tạ Tam Thu. Chỉ vào phòng ngủ chính phương hướng, có hay không nhìn đến ta mới từ chỗ nào ra tới. Tạ Tam Thu theo Chữ Toái Bích chỉ phương hướng xem qua đi. Gương mặt ghen ghét đến vặn vẹo, phòng ngủ chính, không chỉ có ở chung còn cùng phòng. Ở chung cùng phòng không phải tương đương cùng giường. Lại quá hai ngày đến lãnh chứng bãi rượu mừng đi, Chữ Toái Bích cười nhạo, một ngày là cha ngươi, cả đời đều là cha ngươi, Tạ Tam Thu ôm ngực tự đóng. Phòng khách liền ngồi vây quanh bốn người, Chữ Toái Bích không thế nào nói chuyện, hắn vốn dĩ liền không phải thân thiện tính cách, Tạ Tam Thu đảo còn tính hướng ngoại, thực mau liền cùng Dương Miên, Túc Giang đánh hảo quan hệ, hai mươi mấy phút sau. Cao Yến đem cuối cùng một đạo đồ ăn dọn thượng bàn mới hô. Ăn cơm mà đi, Dương Miên cùng Túc Giang cọ một tiếng liền nhảy dựng lên vọt tới bàn ăn. Mới vừa còn ở theo chân bọn họ nói chuyện phiếm Tạ Tam Thu sửng sốt. Tiếp theo ngửi được mùi hương, không tự chủ được đứng dậy đi đến bàn ăn bên. Chín đồ ăn một canh hảo phong phú, sắc hương vị còn đều toàn. Cao Yến, ngươi là đầu bếp. Tạ Tam Thu vừa nói vừa kéo ra ghế dựa, còn không có ngồi xuống liền cảm thấy một trận lạnh băng tầm mắt dừng ở hắn trên người. Quay đầu vừa thấy, bên cạnh liền đứng Chữ Toái Bích, lại xem bên cạnh chính là Cao Yến vị trí. Tạ Tam Thu liền đã hiểu, Chữ ca, ngài ngồi, Tạ Tam Thu lập tức liền đem kéo ra ghế dựa đưa cho Chữ Toái Bích. Tiếp theo tiêu sái mà xoay người đến nhất cuối cùng vị trí ngồi xuống. Dương Miên nhéo chiếc đũa động tác một đốn, ánh mắt ở Tạ Tam Thu cùng Chữ Toái Bích hai người chi gian qua lại. Vừa mới bắt đầu biết mang nàng người là chư thần Tạ Tam Thu khi. Dương Miên không tin, sau lại khiếp sợ đến tinh thần hoảng hốt, hiện tại lúc này phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra có thể bình thường tự hỏi. Thí dụ như, mang Cao Yến Chữ tiên sinh tên đầy đủ là cái gì? Dương Miên trong lòng hô lên một cái tên, sau đó lại lần nữa bị chấn động đến tinh thần hoảng hốt. Thế cho nên ăn cơm tốc độ đều so bình thường mau gấp đôi. Mà ơi, cho nên nói Cao Yến chính là trong lời đồn nữ chính. Mà nàng chính là nữ chính bên người đi theo gà chó lên trời gây mật sao. Ngoặc kép, Dương Miên bị chính mình hình dung kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cao Yến đem chiếc đũa đưa cho Chữ Toái Bích, thuận tiện đối ở đây những người khác nói, tủ lạnh có băng ti, tưởng uống liền chính mình đi lấy, Tạ Tam Thu đứng dậy. Đều đừng nhúc nhích, ta đi lấy là được, hắn thực mau liền chuyển đến hơn 10 bình băng ti. Ở đây người không ai không uống, liền Dương Miên đều khái 4-5 bình, nhưng thật ra Cao Yến, toàn bộ hành trình chỉ uống lên nửa bình. Cái chai bên trong như cũ ném cầu kỳ, Chữ Toái Bích uống không nhiều lắm, hắn đối băng ti hứng thú không lớn, nhưng cũng khái một lọ nửa, trong đó nửa bình chính là Cao Yến dư lại tới. Tạ Tam Thu, Dương Miên cùng Túc Giang khái đến rất nhiều, cảm giác say phía trên, kề vai sát cánh hướng phòng khách trên sàn nhà một nằm liền bắt đầu trời nam đất bắc khoác lác. Cao Yến quét bọn họ liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ thu thập bàn ăn, Chữ Toái Bích ở bên tiếp nhận trong tay hắn việc, đem ô uế chén đũa dọn đến trong phòng bếp, hơn nữa thúc giục Cao Yến đi nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị cơm chiều hơn 2 giờ, dư lại liền cho bọn hắn làm ăn đi. Cao Yến nhíu mày. Quá bẩn, chữ Toái Bích ôm Cao Yến, đem hắn đẩy mạnh phòng ngủ, ta bảo đảm nửa giờ nội toàn lộng sạch sẽ, được rồi, đợi chút ta liền tới nhìn chằm chằm ngươi ngủ sớm ăn đi. Cao Yến. Ngoặc kép, hành đi, đứng ở cửa phòng, Cao Yến đột nhiên cười cười, lắc đầu liền đi tìm quần áo tắm rửa, phiên tủ quần áo thời điểm nhìn đến bên cạnh đôi chữ Toái Bích dương hành lý. Bên trong quần áo còn không có lấy ra tới, Cao Yến nghĩ nghĩ, liền đem chữ Toái Bích hàng ngày phục treo lên tới bỏ vào chính mình tủ quần áo. Còn đem đối phương một ít ô uế quần áo bắt được trong phòng tắm cũng giúp đỡ tẩy xong. Tạ Tam Thu ba người còn ở mượn rượu làm can, lúc này đã khái thượng hạt dưa liêu khởi bát quái, kêu bọn họ làm việc không thể thực hiện được, chữ Toái Bích liền đi ban công gọi điện thoại, không đến 10 phút, gia chính A-di tới cửa thu thập chén đũa cùng phòng bếp. Nửa giờ nội liền thu thập sạch sẽ, vặn ra phòng ngủ môn tính toán báo cáo kết quả công tác. Chữ Toái Bích nhìn thấy Cao Yến đã nằm ở trên giường. Khuôn mặt an tĩnh, sừng sốt một chút liền phóng nhẹ động tác gión ra gión rén đi vào. Ngồi ở mép giường biên nhìn thật lâu, Cao Yến không có tỉnh, hiển nhiên hắn đã thực mỏi mệt, trong hiện thực bất quá 2-3 giây thời gian, trong trò chơi cũng đã lo lắng đề phòng 6 ngày, một hồi tới lại lập tức chuẩn bị bữa tiệc lớn, căn bản không có hảo hảo nghỉ ngơi, tự nhiên là sẽ mỏi mệt. Chữ Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến an tĩnh ngủ nhan. Rất là đau lòng đối phương hiểu chuyện. Hắn mới 22, cũng đã thói quen cường đại, thói quen chiếu cố người khác, thói quen chống không chịu yếu thế. Như vậy Cao Yến, không thể nghi ngờ làm chữ Toái Bích càng vì yêu quý. Đau lòng, chữ Toái Bích cúi đầu, ở Cao Yến cái trán rơi xuống khẽ hôn. Theo sau đứng dậy mở ra dương hành lý tìm quần áo. Bên trong trống trơn, hắn chần chờ mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo bên trái là Cao Yến quần áo, bên phải là hắn quần áo. Quần lót, vớ chờ, chỉnh chỉnh tê tê chất đống ở bên cạnh, cùng Cao Yến cùng nhau. Chữ Toái Bích không tiếng động nở nụ cười, cười đến nhịn không được nâng lên tay chống lại cái trán. Quá đáng yêu. Hắn tiểu bằng hữu như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Làm sao bây giờ? Quả thực không có biện pháp không thích ra. Hai ngày sau, Túc Giang cùng Dương Miên đồng thời tiến vào trò chơi tràng. Cao Yến trước tiên làm tốt bữa tiệc lớn chờ bọn họ trở về. Đợi hai cái giờ, hai người bạch mặt trở về. Hướng trên sofa một nằm liền không nghĩ nói chuyện. Túc Giang trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Yến ca. Ta tạm thời không muốn ăn cơm ni, dạ dày bộ ở quay cuồng. Mãn đầu óc đều là tứ chi rách nát huyết tinh trường hợp. Dương Miên đi theo gật đầu. Ta đời này đều không nghĩ lại ăn con mực. Cao Yến nhướng mày. Nhưng thật ra rất muốn hỏi bọn họ rốt cuộc tao ngộ quá cái gì. Tạ Tam Thu không kia di chứng. Một tay băng ti một tay tôm hùm đất. Đại mùa hè sảng bạo phần ăn. Hắn cười tủm tỉm nói. Tân nhân tố chất không quá hành, chờ các ngươi thấy nhiều, liền tính đối mặt phanh thây cũng ăn ăn với cơ mà ni. Dương Miên tức giận mà trừng mắt nhìn mắt. Tạ Tam Thu, này trên mặt cười tủm tỉm dị quốc gia đen thiếu niên. Liền tâm can đều là hắc, nàng trong lòng thần tượng rách nát, Tạ Tam Thu không bao giờ là nàng thần tượng. Cao Yến ngồi ở Túc Giang bên người, người sau thần sắc uể oải, thực không tinh thần bộ dáng. Mang ngươi người đâu, ra tới thời điểm liền đi rồi. Hắn không quá lý ta. Cao Yến vỗ vỗ Túc Giang cánh tay. Đối hắn cùng Dương Miên nói. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Tối nay lại ăn. Hai người gật đầu. Ngã vào trên sofa nhắm mắt lại chậm rãi liền ngủ rồi. Cao Yến trở ra khi. Trong tay liền cầm thảm cái ở hai người trên người. Tuy là mùa hè, nhưng phòng trong mở ra điều hòa cùng quạt. Chăn không cái liền ngủ dễ dàng cảm lạnh sinh bệnh. Tạ Tam Thu thấy một màn này. Đối ôm đôi tay dựa vào ven tường chữ Toái Bích nói. hắn thực không tồi sao, chủ nghệ nhất tuyệt, tính tình cũng hảo, đãi bằng hữu nghĩa khí còn sẽ chiếu cố người. Mấu chốt là liên thông quan thao tác đều như vậy tao. Ra rắn đi vị dường như, chữ toái bích hừ cười thanh, dùng ngươi nói, hắn đã sớm biết, rất sớm phía trước sẽ biết. Chữ toái bích nhìn Cao Yến ánh mắt ôn nhu thâm trầm. Cùng lúc đó, không quên quan ái đồng đội, ngươi thoát đơn sao, Tạ Tam Thu, Thảo, ban đêm, Cao Yến lại lần nữa mơ thấy kia tôn quy bản hai cánh tay tượng quan âm ni quy bản quan âm hoa hoa. Phồng lên gương mặt, đảo cũng không giống lần trước như vậy sú mặt, ngữ khí rất là ngạo kiều. Chúc mừng người chơi Cao Yến thông quan, hoàn thành, nói cho Nanako mất đi kim sắc cây cột sơ cấp chàng nhiệm vụ. Sơ cấp trò chơi chàng đánh giá, A Đường ưu tú, nhiệm vụ khen thưởng, anh Linh nhóm yêu thích kẹo, mụ mụ tưởng niệm, nói dối đồng huy chương anh Linh nhóm yêu thích kẹo, danh như ý nghĩa, hàng năm không có đồ ăn vặt anh Linh nhóm phi thường thích. Nếu đưa cho chúng nó kẹo, chúng nó liền sẽ thích ngươi, mụ mụ tưởng niệm, không hề nghi ngờ, bất luận cái gì một cái hai tử đều ái mụ mụ. Nói dối đồng huy chương. Tam câu nói dối, cho dù là chân lý cũng có thể trở thành nói dối. Quan âm hoa hoa nói xong, không có vội vã rời đi, mà là tại chỗ ngượng ngùng trong chốc lát mới nói. Ngươi còn tính không tồi, ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi Nga, nhưng là ngươi không phải duy nhất có được thần minh ấn ký người. Tùy thời sẽ bị vứt bỏ, Cao Yến nhướng mày, cười hỏi lại, phải không? Hắn vẫn là đứng ở tại chỗ không có động, quan âm hoa hoa giống như ở chờ mong cái gì, nhưng thấy Cao Yến không hề động tĩnh, rất là buồn bực mà rậm rậm chân nhỏ chân liền chạy xa. Ngày hôm sau, Cao Yến tỉnh lại, đem sự tình nói cho chữ toái bích cũng dò hỏi, quan âm hoa hoa là chuyện như thế nào? Không phải duy nhất thần minh ấn ký lại là sao lại thế này? Chữ toái bích đè đè cái chán. Loát một chút suy nghĩ mới nói cho hắn, vốn dĩ tưởng ngươi tới rồi trung cấp chàng lại nói, bất quá nếu ngươi đã nhận ra, vẫn là sớm một chút nói cho ngươi tương đối hảo, Cao Yến nghiêm túc lắng nghe. Không cần quá nghiêm túc, chữ toái bích cười thanh, nói tiếp, thần minh trò chơi, nói chuẩn xác điểm chính là một cái bồi dưỡng thần minh đồ đựng, Cao Yến không khỏi chấn động. Mở to hai mắt nhìn. Giống như dưỡng cổ, đem chọn chung có tư chất nhân loại thả xuống tiến thần minh trò chơi chàng. Trải qua sinh tử, cuối cùng sống sót người trở thành thần minh chờ tuyển, cũng chính là cao cấp người chơi. Có được cùng thần minh đánh cờ thực lực lúc sau lại chính diện tương đối. Kết quả là thay thế được thần minh, hoặc bị thần minh thay thế được kỳ thật cũng có dự triệu. Nhân loại phát hiện sinh mệnh khởi nguyên, gen mật mã. Làm cho thần minh thời đại xuống dốc, không đề cập tới những cái đó tiểu nhân thần minh hệ thống. Toàn cầu 6 đại thần minh hệ thống chung, cơ hồ đều nhắc tới quá chư thần hoàng hôn, về điểm này. Cao Yến đã từng làm tổng kết, toàn cầu 6 đại thần minh hệ thống, phát triển đến cuối cùng đều là chư thần hoàng hôn, hoặc là thần cùng nhân loại đối kháng, hoặc là thần cùng thần phát sinh tranh đấu. Cuối cùng rời khỏi lịch sử sân khấu, nhân loại tiến vào thuyết vô thần kỷ nguyên mới. Thần minh bên trong, chia làm cao cấp thần minh cùng bình thường thần minh. Thí dụ như quan âm chính là cao cấp thần minh, mà ngươi thần minh ấn ký chính là quan âm. Cho nên một khi ngươi trưởng thành lên, liền sẽ trở thành cao cấp thần minh, Cao Yến nhẹ giọng. Ngươi đâu, ta là cấp bậc chủ thần người chơi, đồng thời cũng là cao cấp thần minh. Nhưng chỉ có cùng ta thần minh ấn ký đối ứng thần minh mặt đối kháng quá. Ta mới có thể thay thế được nó trở thành chân chính thần minh, Cao Yến. Là cái gì? Hắn thần minh ấn ký là cái gì? Chữ toái bích cười nhìn hắn. Chờ ngươi tiến vào trung cấp chàng mới có thể xem. Bằng không, nó sẽ bỏng cháy đến đôi mắt của ngươi, nó. Cao Yến khó hiểu, nhưng không có hỏi lại. Như vậy, ngươi chừng nào thì cùng. Thần minh đối kháng, còn Germany, hảo đi, xem ra là hỏi không ra mặt khác tin tức. Kế tiếp nhật tử thực bình đạm, Tạ Tam Thu rất ít tái xuất hiện, nghe nói là bay trở về đế đô tổng bộ, mà Cao Yến mấy người hiện thực sinh hoạt như cũ gợn sóng bất kinh. Thẳng đến 2 tháng sau, tân trò chơi chàng mở ra. Lúc này, Túc Giang đi theo Cao Yến cùng Trử Toái Bích cùng nhau hành động. Túc Giang, phía trước mang tang người cũng ở trò chơi chàng. Trong lúc nhất thời ra không được, cho nên làm ta đi theo các ngươi. Cao Yến không có phản đối. Nhưng thật ra Trử Toái Bích nghe được dẫn hắn người không ra tới khi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cự tuyệt. Cao Yến, lúc này muốn đi đâu? Trử Toái Bích, Thái Lan, thị thực còn không có làm đi. Trử Toái Bích, không có việc gì, sớm 2 tháng trước, ta cũng đã làm tốt. Cao Yến, kia Túc Giang đâu? Túc Giang, ta phía trước đi qua Thái Lan đóng phim, thị thực còn không có quá thời hạn. Cao Yến, vậy đi thôi, ba người xuất phát, ngồi máy bay đi vào Thái Lan Bangkok. Hiện tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Monster ngày hôm sau đến Bangkok lớn nhất một gian miếu thờ. Kia tòa miếu vũ ở mấy năm trước ra quá một cái đại tin tức. Nghe nói là ở nên miếu thờ nhà xác phát hiện gần 2.000 nhiều cụ trẻ con thi hài. Bởi vậy, này tòa miếu vũ có cái tiếng tăm lừng lẫy tên, Quỷ Anh Miếu, Anh Linh Miếu. Ba người ở chùa miếu thượng một nén nhang. Lại lần nữa ngẩng đầu liền đi vào một tòa biệt thự cửa. Bên tai nhắc nhở âm không hề là máy móc lạnh băng điện tử âm. Đổi thành tiểu hài tử mềm mại câu xin thanh. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi sơ cấp tràng. Vạn anh hài đôi, bảo bảo, các bằng hữu của ta không thấy. Có thể giúp ta tìm được bọn họ sao? Đến từ thần minh nhân từ. Vừa đến mưa dầm thiên liền nghe được khóc nỉ non thanh. Phiền đã chết, quy tắc, xin nghe thần minh nói. Ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật. Chết nói, thần minh không phụ trách. Vạn anh hài đôi, tên này vừa nghe liền hung tà đến không được. Túc Giang ôm cánh tay run. Ta liền tính đối quỷ thần không quá hiểu biết cũng biết anh linh có bao nhiêu khủng bố. Đặc biệt là đương chúng nó thành đàn phát lại đây. Giảng đạo lý cũng giảng không thông thời điểm. Song cầu, Cao Yến, anh linh khủng bố ở chỗ nhân loại thua thiệt chúng nó. Nếu ngươi không có hại nhân gia nữ hài tử phá thai vô số lần, chúng nó tự nhiên sẽ không quấn lên ngươi. Trước mắt là một tòa xa hoa biệt thự viên. Màu đen nạm lưu kim cửa sắt lúc sau là to rộng mặt cỏ. Xuyên qua mặt cỏ chính là 3 tầng lâu cao tiểu đống biệt thự. Trử Toái Bích đẩy ra cửa sắt, cửa không có khóa. Vào đi thôi, ba người tiến vào biệt thự viên. Viên trung là tảng lớn mặt cỏ. Mặt cỏ tựa hồ vừa mới may lại không lâu. Này phiến mặt cỏ phi thường rộng lớn. Đại khái có 200 mét vuông. Vây quanh trung gian biệt thự. Túc Giang nghi hoặc nói. Như vậy đại mặt cỏ. Một đóa hoa, một cây xanh hóa thụ cũng không loại. Đương sân gôn cùng bãi bóng. Nơi sân lại không đủ. Hơn nữa liền nghỉ ngơi đình hóng gió. Ghế dựa đều không có, trống rỗng một khối to mặt cỏ. Hảo kỳ quái thiết kế, xác thật là phi thường kỳ quái thiết kế. Theo lý mà nói, biệt thự viên không hạ như vậy đại khối mà tự nhiên sẽ có này sử dụng. Gieo trồng thượng quý báu hoa loại, xanh hóa thụ, kiến tạo đình hóng gió hoặc pha lê phòng. Nhưng này đống biệt thự trừ bỏ trống rỗng mặt cỏ, cái gì đều không có. Mạc danh sinh ra một cổ hoang vắng cả mà ni. Trử Toái Bích nửa nói giỡn nói. Nói không chừng là dùng để chôn thi. Cao Yến phụ họa gật đầu. Nói không chừng thật đúng là chôn thi dùng nơi sân. Các ba ba đừng nói nữa. Các ngươi phía sau còn có cái sợ quỷ tiểu đáng thương đang chờ đợi các ngươi rũ lòng thương. Túc Giang trong lòng run sợ. Quỷ quái gì đều không sợ. Nhưng liền sợ quỷ anh. Cao Yến an ủi nói, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, kỳ thật chúng ta ở cái này trò chơi chàng ngược lại không có nguy hiểm. Anh Linh khẳng định sẽ không trả thù chúng ta. Túc Giang. Nói như thế nào, Cao Yến lạnh lạnh nói, chúng ta đều là gay, không kia công năng, càng không kia tính thú. Tác giả có lời muốn nói. Ngày nọ, chư thần đội ngũ đều nhìn thấy Cao Yến, sôi nổi bày ra từ phụ mặt. Tự mình tinh thần an ủi là Cao Yến hiền lành lão phụ thân. Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào trừ cầu cha. Bình luận bao lì xì 50. PS, viết trò chơi này chẳng thời điểm đi tra về anh Linh tư liệu. Sau đó nhìn đến một đống lớn phá thai có tội luận. Thần mẹ nó phá thai có tội. Đây đều là rác rưởi tư tưởng. Còn có một ít mê tín cách nói. Cái gì phá thai sau nữ tính liền sẽ bị anh Linh cuốn lấy. Cả đời vận thế thấp gì. Quả thực, cái gì rác rưởi mê tín cách nói. Không biết cái quỷ gì đồ vật viết ra tới bã. Nơi này tỉnh lược vô số câu thô tục. PPS, trò chơi này chẳng không quá khủng bố. Hết chương.